sợ đời quá bình yên a. Nhị công chúa, Sử Bình Tá ơi là Sử Bình Tá, chưa từng thấy ai đần như ngươi. Bảo ngươi cháu có một cái túi thơm, thế mà giờ cái túi thơm lại quay về tay ngươi rồi. Nếu ngươi giải thích không xong, thì yên phận mà cưới Tả Lê đi. Đào Tâm thấy Tị Hãn Châu rơi vào tay Tô Trọng Tinh, kế hoạch của Nhậm Hiểu Ngọc bị phá sản không nói làm gì. Đáng lo nhất là, có thể khiến bản dân thiên hạ hiểu lầm rằng Nhậm Hiểu Ngọc và Tô Trọng Tinh hẹn thề trao nhận. Sợ Nhậm Hiểu Ngọc vừa trách, Đào Tâm liều lĩnh chen vào đám người nói, Tô thiếu gia, thì ra cậu nhặt được Tị Hãn Châu. Tiểu thư nhà ta bảo ta cầm, ta tuột tay để rơi, tìm mãi chưa thấy. Khi Tô Trọng Tinh bị Liễu Vĩnh đẩy ngã, trong một tích tắc, vẫn kịp thấy có một viên ngọc bắn thẳng đến. Rõ ràng là có kẻ cố ý ném, sao có thể nói là không cẩn thận tuột tay bị rơi. Hắn đang muốn tìm chủ nhân của viên ngọc để lý luận một phen, lại thấy Đào Tâm ra mặt, mà lại chỉ là một con hầu. Hắn nổi cơn thịnh nộ, viên ngọc quý giá thế này, sao có thể để một con hầu như ngươi cầm rồi còn tuột tay rơi mất. Là nô tỳ không làm tròn bổn phận. Đào Tâm nóng lòng muốn lấy Tị Hãn Châu lại, thẻ thọt thưa gửi, xin Tô thiếu gia cho xin lại Tị Hãn Châu. Nhậm Hiểu Ngọc thấy Đào Tâm thất bại, liền giận lây sang Tô Trọng Tinh, lại thấy Tô Trọng Tinh trách mắng Đào Tâm, cô ta cũng nổi giận, tiến lên phía trước nói, ta đưa đồ của ta cho người hầu của ta cầm, nó cất giữ thế nào không cần người ngoài bình luận. Nhậm tiểu thư không hổ là thiên kim của tể tướng, cả Tị Hãn Châu thánh thượng ban thưởng cũng có thể tùy tiện giao cho người hầu để ném loạn khắp vườn, thất kính. La Minh Tú thấy Nhậm Hiểu Ngọc đôi co với Tô Trọng Tinh, Tô Trọng Tinh là đàn ông con trai, không tiện tranh cãi với đàn bà con gái, lại càng không thể lời qua tiếng lại với Nhậm Hiểu Ngọc, liền tiến lên phía trước nói, xem ra là do biểu ca ta quá tuấn tú rồi. Lúc trước cũng từng có con hầu tiểu thư ném khăn tay túi thơm để lôi kéo sự chú ý của anh ấy, giờ thì cả Tị Hãn Châu cũng được ném vào người. Nhậm Hiểu Ngọc nghe xong tức đến tái mặt, chừng La Minh Tú nói, La tiểu thư có ý gì? Tô Trọng Tinh cũng thấy lời La Minh Tú thiếu lịch sự, liền nói, Nhậm tiểu thư nguôi giận, là biểu muội ta ăn nói lung tung, nhưng hầu gái của cô ném Tị Hãn Châu bừa bãi như thế, quả thật có chút không thỏa đáng. La Minh Tú cũng chợt nhận ra, Nhậm Hiểu Ngọc chính là thiên kim nhà tể tướng, kiêu ngạo có tiếng, đắc tội cô ta không phải chuyện hay ho gì, cũng đành ngậm miệng. Nhậm Hiểu Ngọc hãm hại Liễu Vĩnh thất bại, đã uất ức sẵn thì chớ, lại được La Minh Tú chọc giận, cô ta phẫn nộ cắn răng, đưa mắt tìm Liễu Vĩnh, thấy hắn đang đứng cạnh một cái bàn cách đấy không xa, ung dung ngồi xuống, thần thái thảnh thơi, nhất thời lồng ngực sôi trào. Thiếu chút nữa thì thổ huyết tại chỗ. Lại nói đến Sử Bình Tá bị mọi người bao vây, đã lồm cồm đứng dậy, chột dạ hoảng sợ. Trước mắt bao người, nếu nói túi thơm này rơi ra từ trong người Liễu Vĩnh, liệu có ai chịu tin? Chuyện thành thế này, liệu nhị công chúa có trong cơn tức giận, kiên quyết làm chủ cho Tả Lê, gả cô béo đó cho hắn không? Tuy cổ nhân nói, cưới vợ phải chọn người hiền, nhưng hắn cũng luôn hy vọng có thể cưới được một thục nữ yêu kiều, chứ không phải một cô béo ế chồng. Cái khó ló cái khôn, Sử Bình Tá trao túi thơm vào tay Tả Sâm, nói, vừa rồi tôi qua chỗ kia ngắm hoa, nhặt được túi thơm này, vì thấy hơi to, nên nghĩ là của thiếu gia nhà ai, đang định nhờ người hầu đi hỏi xem có ai rơi túi thơm, không ngờ lại là của Tả tiểu thư. Nếu đã vậy, trả lại cho Tả huynh cũng không khác biệt gì. Tả Sâm nghe thế thì lấy làm phật lòng, ngươi nhặt được túi thơm ở kia, thì nên bảo người hầu hỏi xem ai rơi ngay lúc đó, cầm túi thơm chạy đến tận đây để làm cái gì. Còn nữa, nhặt được thì nhặt được, bày ra dáng vẻ do dự lưỡng lự, ngập ngừng ấp úng, vẻ mặt khó xử để làm cái gì. Ai không biết, còn cho rằng em gái ta không biết tự trọng, cố ý đánh rơi túi thơm để ngươi nhặt được. Nhưng ngươi không ưng em gái ta, vất vả lắm mới tìm được ta để trả túi thơm, muốn thoát nạn phải không? Tả Sâm cảm thấy không thoải mái, xa sầm nét mặt nói, em gái ta tuy hơi béo chút, nhưng là con người biết tự trọng, sẽ không làm rơi túi thơm một cách tùy tiện, Sử huynh nói thế là không đúng rồi. Một người anh họ xa của Sử Bình Tá thấy không thuận mắt, xen lời, nếu là thế, tại sao túi thơm lại ở trong tay Bình Tá, chẳng lẽ lại là Bình Tá lấy trộm? Tả Phì Phì ế chồng, muốn ép uổng Bình Tá sao? Không ngờ cách đấy mà nhà họ Tả các ngươi cũng nghĩ ra được. đám đông xì xào, chẳng mấy chốc đã hình thành mấy lời đồn khác nhau. Phiên bản Nhậm Hiểu Ngọc. Biết chuyện gì chưa? Con hầu đào tâm của Nhậm Hiểu Ngọc động lòng Xuân, Lộ Liễu ném Tị Hãn Châu xuống chân Tô Trọng Tinh, hại Tô Trọng Tinh trượt chân ngã sóng xoài. Biểu muội của Tô Trọng Tinh là La Minh Tú sinh lòng ghen tuông, chỉ mặt đào tâm mắng xa xả, loạn như một cái chợ. Ấy, không chừng là Nhậm Hiểu Ngọc phải lòng Tô Trọng Tinh, sai con hầu cầm Tị Hãn Châu đi thăm dò đó. Ngươi nghĩ mà coi, nếu Tô Trọng Tinh cũng có ý, sẽ nhặt Tị Hãn Châu, sau đó tiến tới đưa trả cho Nhậm Hiểu Ngọc. Ba câu hai lời, không phải là bắt chuyện được sao? Hoặc là do Tô Trọng Tinh đã đóng chặt lòng, chỉ dành tình cảm cho biểu muội, khiến Nhậm Hiểu Ngọc sinh lòng phẫn nộ. Không phải mọi người vẫn đồn Nhậm Hiểu Ngọc ái mộ Liễu Vĩnh sao? Sao giờ lại thành Tô Trọng Tinh? Liễu Vĩnh ái mộ Chu Mẫn Mẫn, Nhậm Hiểu Ngọc đương nhiên là muốn tìm một đám khác tài mạo tương đương để còn ngẩng cao đầu trước mặt Liễu Vĩnh. Xuyệt xuyệt, đừng đoán giả đoán non thế. Khụ, chúng ta nói thầm thôi, đâu tổn hại đến khuê dự của bọn họ.